Trọng sinh chi tướng quân vs tướng quân, chương 85, sĩ quan phụ tá tương lai, góc truyện audio.com. Má nó, đây chính là một tin tức vô cùng rung động, thân phận phát sáng lập lòe của hai người đập cho đám binh lính choáng đầu hoa mắt. Trong số bọn họ có không ít người đã theo hai vị trưởng quan từ những năm đầu tiên, nhưng hai vị trưởng quan lại chưa từng đề cập tới bối cảnh thân phận của mình. Ban đầu còn có người hoài nghi hai người là quân nhị đại, nhưng bởi vì phải liên tiếp nhận các loại nhiệm vụ phức tạp khó khăn, nên bọn họ nhanh chóng bỏ cái suy nghĩ này đi. Hơn 3 năm rồi, bọn họ cứ vậy mà không phát hiện dấu vết nào, dù sao thì cũng có rất nhiều người họ giống nhau. Hy vọng của Cố Hoằng tại quân khu đệ tứ tuyệt đối không thua kém gì nguyên soái Hình Duệ, thậm chí ở trong mắt một vài người lính lâu năm, Cố Hoằng còn cao hơn một bậc, cho nên bối cảnh của Cố Khâm mang tới chấn động lớn hơn so với Hình Chiến nhiều. Binh lính cấp dưới của Cố Khâm càng thêm sùng kính hắn. Trên thế giới này thật sự lại có người hoàn mỹ như vậy. Bối cảnh cứng, bề ngoài đẹp trai, tính cách tốt, thực lực mạnh, ở trên người hắn còn có khuyết điểm nào sao? Quả thực là môn đăng hộ đối với Thượng tá Hình, nhưng mà tính cách của Thượng tá Hình thật sự là... Đột nhiên cảm thấy quá tiện nghi cho Thượng tá Hình, làm sao đây? Nhưng mà cũng chỉ có thể đành như vậy, dù sao thì trừ Thượng tá Hình ra, hình như không còn ai có thể xứng đôi với Cố trưởng quan cả. Vô luận các binh lính có biết thân phận của họ hay không, đối với Cố Khâm và Hình Chiến cũng không có gì khác nhau cả, dù sao thì thực lực của họ đã quá rõ ràng, có thêm bối cảnh quân nhị đại chỉ có thể coi là thêu hoa trên gấm, cho dù không có cũng sẽ không ảnh hưởng tới danh tiếng của họ trong quân đội. Từ sau khi Hình Chiến tới, thì sẽ thường xuyên để Cố Khâm đi nghỉ ngơi, bản thân thì giúp hắn chỉ huy quân đội. Nhưng Cố Khâm cũng không rảnh rỗi chút nào, hắn dùng thời gian này vào bồi dưỡng sĩ quan phụ tá tương lai Diệp Phi Dương của mình. Cố Khâm cũng không che giấu ý đồ đào tạo Diệp Phi Dương, thường xuyên mang đối phương theo bên cạnh, khiến cho đối phương cảm động hơn là thụ sủng nhược kinh. Những học viên khác cũng hâm mộ ghen tị, bất kể họ có thể hiện như thế nào đi nữa, thì Cố Khâm chú ý tới nhất vĩnh viễn là Diệp Phi Dương. Diệp Phi Dương không phải là học viên của trường quân sự đệ nhất. Mặc dù y tự tin với thực lực của mình, nhưng những quán quân các hạng mục khác trong giải đấu liên trường năm nay cũng có ưu thế riêng, tổng hợp lại y cũng chỉ có thể xếp hạng trên trung bình, hơn nữa xét theo tin đồn về Cố Khâm, hắn hẳn sẽ càng chú ý hơn tới quán quân của chiến thuật chỉ huy hoặc là vô địch thi đấu đoàn đội, tại sao lại thân thiết hơn với quán quân hạng mục đột kích chiến hạm là y, vào lúc Cố Khâm lại một lần nữa mang theo một mình y, Diệp Phi Dương cuối cùng cũng mở miệng hỏi ra sự nghi ngờ của mình. Trưởng quan, tại sao ngài lại chọn tôi? Alexander hoặc Moses đều mạnh hơn tôi. Cố Khâm trầm ngâm một hồi, tựa hồ đang suy nghĩ xem nên trả lời y như thế nào, một lát sau hắn hơi nghiêng đầu một chút. Bởi vì cậu nhìn thuận mắt nhất, Diệp Phi Dương nghe vậy lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã sấp. Cố Khâm đỡ y một cái, sau đó thu lại nụ cười. Nói cho tôi biết tương lai cậu muốn trở thành tướng quân không? Tôi, Diệp Phi Dương do dự một chút nghĩ nếu như y nói thật liệu trưởng quan có thể cho rằng y không có chí tiến thủ không? Góc truyện audio.com, nhưng khi y chạm phải tầm mắt Cố Khâm, y lập tức theo bản năng loại bỏ ý nghĩ nói dối. Thật ra thì tôi cảm thấy về phương diện chỉ huy bản thân không có thiên phú gì, người dưới tay càng nhiều, đầu óc càng rối loạn, cho nên cũng chưa từng muốn trở thành tướng quân. Sau này tôi nghĩ nhiều nhất tôi thành một thành viên của đội đột kích chiến hạm, hoặc là làm đội trưởng. Cũng hy vọng trưởng quan đừng dồn tâm sức vào tôi nữa, tôi không có mong muốn kia. Cậu nói không sai, tôi đến gần cậu cũng là bởi vì tôi biết cậu không thích hợp để trở thành tướng quân. Cố Khâm sâu xa mà nói, vừa rồi cậu có nhắc tới Alexander và Moses, bọn họ đều có tiềm chất trở thành tướng quân, ở bên cạnh tôi sẽ hạn chế không gian phát triển của bọn họ, vĩnh viễn không thể nào trở thành sĩ quan cấp tướng. Mà cậu thì khác, tôi không cần cậu quá ưu tú, thứ tôi nhìn chúng ở cậu là sự trầm ổn, lý trí cùng với khả năng cân bằng quan hệ với mọi người. Bởi vì tôi cần không phải là một vị tướng quân, mà là một sĩ quan phụ tá ưu tú. Diệp Phi Dương hiển nhiên không nghĩ tới đây lại là ý nghĩ của Cố Khâm, nhất thời có chút bối rối. Cố Khâm nói tiếp, thông qua quan sát đoạn thời gian này, tôi phát hiện mặc dù cậu không có sự linh hoạt để nhanh chóng nắm bắt điểm mấu chốt của sự việc nhưng lại có thể khách quan miêu tả mỗi một sự việc mà cậu gặp phải, tận lực giảm bớt ảnh hưởng của yếu tố chủ quan, một điểm này đã có thể thấy được từ việc cậu tỉnh táo xác định vị trí của bản thân mình, mà năng lực trần thuật khách quan của cậu chính là một trợ lực cực kỳ trọng yếu cho sĩ quan chỉ huy vào lúc cần phán đoán tình thế. Hơn nữa gần đây sự chú ý của tôi đối với cậu hơn xa so với những quân giáo sinh thực tập khác nhưng cậu lại không bị họ cô lập, đủ để nói rõ năng lực cân đối quan hệ với người khác của cậu rất mạnh.